Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2381, thăm dò. Tam sinh trì, diện tích không, lắm rộng lớn, đường kính có thể có 3.000 dặm như vậy. Tam sinh trì, hoàn toàn giống như là một cái sáng chói minh châu làm đẹp tại đại địa phía trên. Nước ao ba quang lăn tăn. Theo cao hơn nhìn lại, càng lộ ra tràn đầy linh tính. Tam sinh trì là hình bầu dục, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một khỏa mắt người. Có thể lập lòe mà ra sáng ngời hào quang, nhìn xem cái kia một phương nước ao. Thanh Lâm là một hồi như có điều suy nghĩ. Theo Thanh Lâm, cái này một phương nước ao, thật sự quá mức có linh tính rồi. Thế cho nên nó hoàn toàn cùng chung quanh tử vong thế giới tạo thành rõ ràng đối lập, hoàn toàn giống như là không thuộc về cái này thế giới. Cái này một phương tam sinh trì, mặc kệ xuất hiện tại bảy đại bản đồ thiên trung bất luận cái gì một mảnh đại địa, bất luận cái gì một khỏa tinh thần, Thanh Lâm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà nó hết lần này tới lần khác xuất hiện ở tại đây. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu hiếu kỳ. Tử vong chi lực tràn ngập tử vong thế giới, rõ ràng cũng có thể đản sinh ra như thế có linh tính tam sinh trì. Cái này thật đúng là một kiện chuyện đáng ngạc nhiên. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, tốc độ đều là rất nhanh, hoàn toàn lao nhanh mà đi. Bọn hắn vẻn vẹn dùng hai canh giờ không đến thời gian, liền đi tới tam sinh trì biên giới, đứng tại bên cạnh bờ. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía trước, không ngờ chứng kiến cái này một phương tam sinh trì là một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, lộ ra có chút hùng vĩ. Đối với cái này, Thanh Lâm nhíu mày lấy đi vào bên cạnh bờ, lại tự dưng đã nhận ra dị thường. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là vô ý thức chịu nhíu mày, trên mặt cũng là xuất hiện một loại vẻ thận trọng, bởi vì hắn thình lình phát giác, cái này một phương tam sinh trì, hoàn toàn bị một mảnh lĩnh vực cho bao phủ. Lĩnh vực là thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể tu ra tay đoạn, lại xuất hiện ở nơi đây, điều này có thể không lại để cho Thanh Lâm chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm đã tu ra sinh tử lĩnh vực, đối với lĩnh vực khí tức cùng chấn động đều là tuyệt không lạ lẫm. Hiện tại hắn chỉ cần một mắt tự nhìn ra nơi đây đến tột cùng. Bất quá chuyện kế tiếp rồi lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Chẳng lẽ là một vị thánh vương sáng tạo ra đây hết thảy? Thanh Lâm một hồi trầm ngâm làm ra suy đoán, thế nhưng mà hắn lập tức có đẩy ngã cái này kết luận. Bởi vì Thanh Lâm là đã từng được chứng kiến thánh vương chi năng. Thánh vương tuy mạnh, so sánh với chúa tể, có khác nhau một trời một vực, nhưng là thánh vương, còn không có có cường đại đến khả dĩ truy lại suy diễn đến một người vị trí. Chỗ tao ngộ sự tình trình độ, thế gian này, là được cái kia cảnh giới cao nhất sâu thánh vương, cũng không thể nào làm được đây hết thảy. Lại huống chi là thánh vương chỗ tạo nên một phương lĩnh vực. Không phải thánh vương, thế nhưng mà nơi đây, tại sao sẽ xuất hiện lĩnh vực? Thanh Lâm tại trong lúc bất chi bất giác, lông mày đã là nhăn chặt hơn. Hắn cũng không do dự, bay thẳng đến cái kia tam sinh chỉ vươn một tay, dò xét đi vào, khiến người ngoài ý chính là, lĩnh vực chi lực, cũng không có phát tác. Thanh Lâm một cái đại thủ, chưa từng đã bị bất luận cái gì ngăn trở, tự tiến vào cái kia trong nước hồ. Nước ao lạnh buốt, lại cùng tầm thường nước không có gì khu bộ dáng khác. Nước ao thanh tịnh, tới gần bên cạnh bờ địa phương, trơn nhẵn trong như gương, thanh chứng giám người, chỉ có ở đằng kia trong ao, cũng mới có hết lần này tới lần khác sóng vi ba, theo gió nhộn nhạo. Rầm rầm, Thanh Lâm giơ lên tay, lập tức có liên tiếp nước ao đi theo giơ lên. Tại đây tam sinh ao ở bên trong cực kỳ một hồi gợn sóng, Bất quá nước ao rất nhanh lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ao ở bên trong, cũng lập tức xuất hiện Thanh Lâm bóng dáng, giống nhau ba đại khô lâu chi vương theo như lời. Cái này phương tam sinh trì, mặc dù có thể chiếu rọi ra một người tam sinh sự tình, lại thì không cách nào chiếu rọi ra Thanh Lâm kiếp trước cùng kiếp sau. Trong nước hồ sinh ra hiện bóng dáng, hoàn toàn xem như Thanh Lâm một cái bóng, cũng không có mặt khác hình ảnh biến hóa. Nhìn xem trong nước hồ chiếu rọi ra chính mình, Thanh Lâm mỉm cười một hồi gật đầu. Tam sinh trì, không cách nào chiếu rọi hắn tam sinh sự tình, hắn có thể yên lòng. Nói cách khác, một khi này nước ao bị người có ý chí lợi dụng, Thanh Lâm thân phận chân thật, chỉ sợ sẽ tại trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Hắn cũng lập tức hội lâm vào một hồi lớn lao phiền toái bên trong. Chứng kiến Thanh Lâm chỗ tào ngộ hết thảy, ba đại khô lâu chi vương cũng đều là một hồi áp lực. Cảm giác sự tình là như thế bất thường. Ba người nguyên bản còn tưởng rằng, trong nước hồ sở dĩ không cách nào chiếu rọi ra Thanh Lâm kiếp trước cùng kiếp sau, rất có thể là vì bọn hắn ném vào ao ở bên trong Thanh Lâm cốt cùng vật không chính xác. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đều tự mình đến nơi này rồi, nhưng như cũ không có xuất hiện trong tưởng tượng hình ảnh. Cái này lại để cho ba đại khô lâu chi vương là rất cảm thấy quái dị. Ba cái gia hỏa đều đã chính thức tại trong hồ nước thấy được kiếp trước của mình kiếp này. Có thể là vì sao đã đến Thanh Lâm tại đây? Tự vô dụng, đây là ba cái khô lâu chi vương, như thế nào cũng theo đó nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Đến tột cùng là người nào? Tại Diêm La Vương huynh đệ trên người thiết hạ cấm chế, lại để cho hắn đích thân tới cái này tam sinh trì, đều không thể chứng kiến kiếp trước của mình kiếp này cảnh. Có hay không mặt khác một loại khả năng? Diêm La Vương huynh đệ là độc nhất vô nhị, hắn căn bản cũng không có kiếp trước cùng kiếp này, hắn cả đời này là không cái chết, bất nhập vô hình, không đọa luân hồi. Hẳn là Diêm La Vương huynh đệ, ngày sau thành tựu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái này tam sinh trì cực hạn. Triệt để nhảy ra luân hồi, không có kiếp trước kiếp sau sự tình hả? Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Đối với Thanh Lâm tại tam sinh trì trước biểu hiện, lộ ra thập phần ngoài ý muốn, ba đại khô lâu chi vương cảnh giới đều là không thấp, kiến thức cũng là không kém. Đặc biệt là ở chỗ này thấy được kiếp trước của mình kiếp sau sự tình về sau, tầm mắt cũng trở nên càng thêm rộng lớn. Thế nhưng mà dùng bọn hắn kiến thức cùng nhãn lực, rõ ràng căn bản không cách nào xem minh bạch đây hết thảy. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi giật mình. Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng tại cái kia nước ao bên cạnh bờ, vươn người đứng dậy, ngay sau đó, ba đại khô lâu chi vương đô là chứng kiến. Thanh Lâm tiện tay lấy ra từng sợi mái tóc, từng kiện quần áo, đem chúng một tia ý thức ném vào tam sinh trong ao. Mái tóc cùng quần áo đều là một người cực kỳ thân cận chi vật, khả dĩ thông qua này quan sát đạo bọn hắn thiên cơ, tìm kiếm được vị trí của bọn hắn. Mà những cái kia mái tóc cùng quần áo đúng là Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên bọn người. Từ khi Đông Hoa Môn bị phá, những vật này một mực bị Thanh Lâm coi chừng thu lấy. Vừa mới bắt đầu là vì thi triển thiên kỳ bí thuật sử dụng, càng về sau tắc thì trở thành hắn ký thác tưởng niệm chi vật. Ông theo cái kia từng sợi mái tóc cùng từng kiện quần áo rơi vào tam sinh trì, cái kia linh khí mờ mịt tam sinh trì đột nhiên một hồi chấn động. Ngay sau đó, Thanh Lâm thình lình chứng kiến cái này to như vậy một phương tam sinh trì rõ ràng bắt đầu xoay tròn, như là bị lực lượng nào đó chủ đạo. Hình ảnh nhìn về phía trên là như vậy huyền kỳ, như vậy bất khả tư nghị. Ông u u hồ nước chấn động không chỉ, không bao lâu, rõ ràng đã là cực kỳ thần kỳ huyễn hóa ra một bức họa mặt. Thanh Lâm thấy rõ ràng, đó là Đông Hoang Nam Cương, đó là hơn 10 năm trước, cái kia trong tấm hình người, đúng là Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn. Thanh Lâm cũng thấy rõ ràng, trong tấm hình một đoàn người, vừa mới cùng Thanh Lâm chia lìa không lâu, sắp trở về Đông Hoa Núi, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, một mảnh rừng rực hào quang, đột nhiên từ cái này trời xanh phía trên xuất hiện, lập tức đã là bao phủ một đoàn người. Ngay sau đó, một chuyến người quen, qua thong giây lát tựu biến mất không thấy. Trống trải đại địa phía trên, giống tuếch, không có, nữa Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bóng dáng của bọn hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.